Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi nghe thấy đơn hàng mà Cố Kỳ Việt nhận là cái gì? Anh Cường kinh ngạc mở to hai mắt, nghĩ Cố Kỳ Việt đây là chúng ta rồi sao? Không còn đùa giỡn trẻ con nữa. Tất cả đều là đơn hàng lớn. Chẳng hạn như sửa chữa động cơ và máy móc nông nghiệp đã hỏng. Cái mà khiến anh Cường khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Sau khi Cố Kỳ Việt chọn xong đơn hàng, suy nghĩ một chút rồi lại nói với anh Cường. Tôi muốn toàn bộ thù lao sửa chữa là tiền. Không muốn cái khác, từ bây giờ anh sẽ bắt đầu tích góp nhiều tiền hơn. Đến lúc đó anh không tin Thẩm Triều Triều sẽ không chịu ly hôn. Được, đồ đạc đều bày ở trong phòng kho phía sau. Bây giờ đi xem một chút không? Sau đó, Cố Kỳ Việt quen thuộc đi vào nhà kho, thay áo khoác và găng tay cũ nát, lập tức nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm linh kiện máy móc trong tay. Cầm dụng cụ bắt đầu sửa chữa cải tạo, những thứ này đều là linh kiện đã báo hỏng, phàm là còn có thể dùng được thì các xưởng cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vậy, muốn những linh kiện này phát huy tác dụng một lần nữa còn cần kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sửa chữa cực cao. Vừa vặn Cố Kỳ Việt đều biết nên lúc sửa chữa cũng lưu loát như nước chảy mây trôi. Chẳng qua cũng rất tốn sức, khiến cơ bắp cánh tay của Cố Kỳ Việt nhô lên, dùng sức nện vào linh kiện hỏng. Mồ hôi từ trên người rơi xuống đất rồi nhanh chóng biến mất không thấy hình bóng đâu. Trong lúc chăm chỉ làm việc, cuối cùng đầu óc của Cố Kỳ Việt cũng không còn nghĩ đến những chuyện tào lao nữa. Giúp anh hưởng thụ sự yên tĩnh ngắn ngủi, theo thời gian vội vàng trôi qua, sau khi lợi dụng linh kiện hỏng lắp ráp lại thành một chiếc xe hơi nhỏ. Anh Cường đến xem xét lập tức giơ ngón tay cái lên với Cố Kỳ Việt. Đúng là thần, chỉ riêng một chiếc xe này đã có thể bán ra với giá cao. Kiếm được nhiều hơn so với việc anh ta chạy khắp chợ đen mệt gần chết. Quả nhiên vẫn là nhân tài kỹ thuật được coi trọng. Kỳ Việt, nghỉ ngơi một chút đi. Đã xế chiều rồi, lúc trước bảo cậu ăn cơm mà cậu cũng không ăn. Đi thôi, anh Cường dẫn cậu đến nhà hàng tư nhân Lão Lý mở nếm thử món ăn mới. Có đồ ngon vận chuyển từ bờ biển tới đấy. Cố Kỳ Việt giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên trán. Khi nghe anh Cường nói đến ăn cơm, anh không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhớ tới Thẩm Triều Triều nấu cơm rất ngon. Không biết anh rời đi đột ngột như thế có thể sẽ khiến Thẩm Triều Triều khổ sở không? Mà Thẩm Triều Triều được Cố Kỳ Việt nhớ tới. Sau khi biết Cố Kỳ Việt rời nhà trốn đi, cô đã mất mát một hồi, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười thật tươi một lần nữa trong lời khen ngợi của bà Vương và Diệp Phương. Hai ngày Cố Kỳ Việt không có ở đây, cô đánh bảo đi dạo quanh nhà họ Cố. Hiện giờ không còn che mặt nữa, cũng không có cảm giác bất an như trước. Có lẽ đã quen thì sẽ không còn sợ hãi. Trước kia lúc ở nhà, cô cũng sẽ không che mặt trước mặt ba mẹ. DTV đối với người quen thuộc, cơn hoảng loạn của cô sẽ không dâng lên, mà là vô cùng an tâm. Cảm giác dễ chịu sau khi dần dần hòa nhập vào nhà họ Cố khiến Thẩm Triều Triều hôm nay tràn ngập tinh thần vạch ra kế hoạch. Chuẩn bị làm chút bánh ngọt tinh xảo để tất cả mọi người đều nếm thử. Nhưng mà, ngay khi cô đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cửa viện bị người khác gõ vang. Thẩm Triều Triều lau bột mì trên tay, lập tức đi vào trong viện. Hỏi về phía cửa, ai vậy? Cách Trương,